Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giây tiếp theo, phanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp ngã trên mặt đất. Cũng may hắn có dự kiến trước, đem con rết đánh bò không đứng dậy. Nếu là thời điểm chiến đấu bị thương, lúc này con rết tuyệt đối có thể dễ dàng giết hắn. Tuy rằng không sợ độc, nhưng độc nhiều hấp thu không kịp, Lâm Long vẫn là sẽ chết. Cho dù hiện tại đều thiếu chút nữa, lập tức Lâm Long sợ tới mức nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết, dùng công phu một giờ mới đem độc tố trong thân thể hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo Lâm Long lại cố ý đưa tay tới trên đôi kìm sắc bén kia của nó. Nếu là cùng cảnh giới với nó, liền tính con rết không có độc, phòng trường muốn đánh thắng nó cũng rất khó. Rốt cuộc nó có nhiều chân như vậy, còn có một đôi kìm lớn, cho dù là Lâm Long cũng không dám nói tất thắng. Tuy rằng hiện tại con rết đã nửa chết nửa sống, nhưng vẫn còn có lực. Thế Lâm Long cố ý đưa tay tới trên cái kìm của mình, lập tức trực tiếp dùng hết sức lực toàn thân kẹp lấy. Lâm Long trực tiếp trừng to hai mắt. Một cỗ đau đớn thật lớn từ cánh tay truyền khắp toàn thân, toàn bộ cánh tay nháy mắt bị bấm gãy. Có thể tưởng tượng lực đạo cái kìm của con rết lớn như thế nào, hiện tại nó đều đứng không dậy nổi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cái kìm này có thể nói vô cùng khủng bố. Nếu không phải Lâm Long tốc độ nhanh, con rết kẹp không trúng, kẹp trúng không có lực khôi phục biến thái sẽ phải chết. Vốn dĩ Lâm Long cho rằng cái kìm của con rết này rất lợi hại, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Giờ phút này đều thành thế này, vậy mà lực đạo cái kìm còn lớn như vậy. Thân thể hắn chính là siêu thiên sư tầng thứ 99 bình thường đều phá không được, nhưng đối mặt cái kìm của con rết thật giống như đậu hũ, khủng bố như vậy. Cánh tay vừa đứt, Lâm Long nháy mắt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên trắng giá, mắt thấy liền sẽ chết. Cũng may thánh thể quyết điên cuồng hấp thu độc tố, làm cho Lâm Long chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía con rết đều mang theo sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn. Quả nhiên tu luyện đều phải là có cơ duyên lớn cùng với nguy hiểm lớn. Có thể đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99, không có chỗ nào mà không phải là con cưng của trời cao. Rất nhiều người đều nhìn thấy sự cường đại của người ta, không nghĩ tới sau lưng người ta phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ mới được như vậy. Liên tỷ như Lâm Long, hắn liền thập phần nghịch thiên, vận khí thập phần tốt như vậy. Thế nhưng chính hắn tu luyện đều phải chịu đựng thống khổ lớn như vậy, càng đừng nói là người khác. Tuy rằng đây là hắn tự tìm đến, nhưng cũng chứng minh một đường tu luyện thập phần nguy hiểm. Theo thánh thể quyết không ngừng hấp thu, sắc mặt của Lâm Long càng thêm hồng nhuận, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, lợi dụng lực khôi phục biến thái, một lần nữa đem cánh tay đã đứt dài ra. Chỉ là Lâm Long có chút sửng sốt, hắn cảm giác một lần mọc ra này, tay của mình có chút không thể sai sử, dùng sức giật giật, tựa hồ không có linh hoạt như phía trước. Việc này làm cho Lâm Long hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẹ nó, không thể nào, tại sao lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là độc tố còn không có hấp thu sạch sẽ? Không có khả năng, chẳng lẽ là di chứng? Không nghĩ ra, Lâm Long cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy rằng tay hiện tại cùng với trước kia giống nhau như đúc, nhưng lại không có linh hoạt giống như vậy. Thực lực đã chịu ảnh hưởng, hiện tại hắn có chút hối hận vì đã để cho con rết dùng kìm cắt đứt, nếu không cũng sẽ không như vậy. Hiện tại hối hận đều đã muộn. Cánh tay như vậy tuyệt đối là bởi vì con rết khiến cho, bằng không sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lâm Long thở dài, vẫn là quyết định đem năng lượng của con rết hấp thu rồi nói. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng không dùng được. Về sau hắn chắc chắn sẽ có biện pháp chữa khỏi. Tuy rằng hắn biết y thuật, nhưng đối mặt tình huống này cũng bó tay không có biện pháp, căn bản không thể nào xuống tay. Lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ con rết. Thời gian mấy cái hô hấp, liền đem tất cả độc tố cùng với năng lượng của con rết đều hấp thu. Mà Lâm Long cảm ứng thánh thể quyết một chút, nếu như hấp thu hai con rết như vậy tuyệt đối có thể đột phá. Nơi này cái gì cũng đều không nhiều lắm, chỉ là có nhiều núi, động vật nhiều, muốn tìm hai con rết như vậy tuyệt đối không phải chuyện gì khó khăn. Lúc trước ở trong phạm vi thần thức của lão Lưu đều xuất hiện mười mấy con, càng đừng nói ở ngoài thần thức. Địa vực của Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn như vậy, cho dù là thần thức của lão Lưu đều không thể quét hết được. Lắc lắc tay phải, Lâm Long thập phần vô ngữ. Cảm giác không linh hoạt này khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Hiện tại Lâm Long thử lo lắng tay phải sẽ có thể vẫn luôn như vậy hay không. Nếu vẫn luôn như vậy, tay phải xem như đã bị phế bỏ. Nhưng cho dù khó chịu, hiện tại cũng không có cách nào trị liệu, chỉ là có thể đi một bước xem một bước. Lập tức thu thập tâm tình, Lâm Long đang chuẩn bị xuất phát, nháy mắt cảm nhận được một đạo khí tức đánh úp lại, hơi thở mang theo vẻ âm lãnh, nhiệt độ chung quanh tựa như đều giảm xuống vài độ, làm cho Lâm Long đầy mặt ngưng trọng. Chủ nhân của luồng hơi thở này tuyệt đối là siêu cấp cường giả tầng thứ 99. Căn cứ hơi thở tới xem, có điểm giống yêu khí, lại có điểm giống quỷ khí, dù sao không phải là người. Lập tức Lâm Long nhìn không được thấp giọng quát lớn. Là ai? Mau ra tới! Tiểu tử, coi như cảnh giới rất cao, vậy mà có thể phát hiện lão phu. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến, vang vọng bốn phương tám hướng, làm cho người ta không rõ phương hướng chân thật của hắn. Người này tuyệt đối là cao thủ. Đây là cảm nhận đầu tiên mà trực giác nói cho Lâm Long. Lâm Long biết, người này không phải hắn có thể đối phó. Người này ít nhất đều là cùng một cấp bậc với thủ lĩnh ma tộc hoặc là Khải Hoàn. Tiền bối, nếu tới liền xuất hiện đi. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, đầy mặt ngưng trọng nói. Lão phu không phải đứng ở phía sau ngươi sao? Đúng lúc này, thanh âm vang lên ở phía sau lưng của Lâm Long. Lâm Long đột nhiên quay đầu lại, thấy một lão nhân thân thể khô quắt, cả người hắn phát ra hơi thở âm lãnh, trực giác nói cho hắn đây chính là loại người xấu. Lâm Long lùi ra phía sau vài bước, cùng với lão nhân kéo ra khoảng cách, tiếp theo nhàn nhạt nhìn lão nhân nói. Tiền bối, không biết tôi có chỗ nào đắc tội với ông sao? Mời ông nói, nếu có, vậy tôi xin lỗi. Lâm Long minh bạch, lão nhân không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn, đông đảo động vật. Người bình thường căn bản sẽ không dám xuất hiện ở chỗ này. Nếu lão nhân xuất hiện, vậy khẳng định có chuyện. Bằng không tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ giống như Lâm Long dùng động vật tu luyện? Xin lỗi! Xin lỗi có thể làm cho con cóc cùng với con rết của ta sống lại sao? Người có biết ta phải bồi dưỡng bọn chúng mất bao nhiêu công phu hay không? Hiện giờ lại bị người giết. Vốn dĩ thời điểm giết con cóc không muốn so đo cùng người. Không nghĩ tới, nhường người một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Giết đến nghiện rồi đúng không? Còn lợi dụng con cóc cùng với con rết tu luyện. Không thể không nói, người là một kỳ tài. Ta đối với công pháp người tu luyện rất có hứng thú. Người nói cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa còn đưa người 20 độc vật còn lợi hại hơn so với con rết vừa rồi. Như thế nào? Ờ, đúng rồi. Ta xem tay phải ngươi có phải đã bị con rết bấm gãi rồi hay không? Cụt tay trọng sinh. Công pháp này của ngươi ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá bị con rết bấm gãy. Cho dù cụt tay trọng sinh cũng có khuyết tật. Chỉ cần ngươi cho ta công pháp, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi tay phải. Như thế nào? Lâm Long cau mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng không có một chút biện pháp sử dụng được. Lão nhân này rất lợi hại, nhìn dáng vẻ là muốn giết chính mình. Chính mình muốn ở trước mặt hắn đào tẩu tựa hồ không có khả năng, chẳng qua muốn công pháp của chính mình có thể dựa vào việc này tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chỉ là lão nhân này còn cho mình 20 độc vật, chẳng lẽ những độc vật đó đều là hắn nuôi dưỡng hay sao? Phía trước liền cảm thấy độc vật phảng phất bị người khống chế. Hẳn chính là lão nhân này. Hắn rốt cuộc là người nào? Nuôi dưỡng nhiều độc vật như vậy làm gì? Nếu như hắn thật sự cho chính mình 20 độc vật, hấp thu được năng lượng của độc vật, đến lúc đó sẽ không sợ hắn. Nghĩ đến như vậy, chính mình không nên chạy, tìm phú quý trong hiểm cảnh. Người bên trong thế giới này đều tương đối ngốc, có thể liều một phen. Nghĩ đến đây, Lâm Long quyết định đem độc vật lấy tới tay, hơn nữa không cho công pháp, còn để cho lão nhân chữa khỏi tay phải của chính mình. Ngay sau đó mở miệng nói. Tiền bối, tôi biết ông lợi hại, cho ông công pháp cũng không phải không thể. Nhưng ông có thể nói cho tôi hay không? Ông nuôi dưỡng nhiều độc vật như vậy làm gì? Ông là người nào? Tiểu tử, chẳng lẽ người không biết? Có loại người chính là chết vì biết đến quá nhiều hay sao? Hơn nữa người không có khả năng cò kè mặc cả cùng với ta. Hiện tại lập tức đem pháp quyết giao cho ta, bằng không chính là chết. Lão nhân xem ra cũng không ngốc, không cho Lâm Long bất luận cơ hội gì, ngữ khí thập phần quyết liệt. Tiền bối, tôi thừa nhận ông rất lợi hại, nhưng giết tôi, ông có thể lấy được công pháp của tôi hay sao? Thật không dám giấu giếm, công pháp của tôi có thể làm cho thân thể cường đại, có thể dựa vào tất cả năng lượng trong thiên địa tới đột phá, chỉ cần có đủ năng lượng, liền sẽ không gặp được bình cảnh. Hả? Lợi hại như vậy? Tại sao người hiện tại mới chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 85? Lão nhân cau mày hỏi. Tiền bối, mời xem. Nói tới đây, Lâm Long tùy tay vung lên, đánh ra một đạo năng lượng khủng bố. Năng lượng cường đại đập ở trên vách núi lớn cách đó không xa. Oanh một tiếng, một đạo nổ vang kinh thiên, núi lớn lập tức san thành bình địa. Từ lực đạo phát ra tới xem, căn bản không phải là một kích tùy tay của siêu thiên sư tầng thứ 85, mà phải là một kích tùy tay của cường giả tầng thứ 99. Lão nhân thực chấn kinh, công pháp này vậy mà có thể làm cho tầng thứ 85 phát ra uy lực của tầng thứ 99, quả thực là quá nghịch thiên. Tiền bối, ông ấy dùng thực lực của siêu thiên sư tầng thứ 99 bình thường tới công kích tôi thử xem. Lâm Long nhìn lão nhân đầy mặt ý cười nói. Thực lực của tầng thứ 99 tới công kích ngươi? Ngươi muốn tìm chết cũng không cần gấp như vậy. Phải biết rằng, thân thể pháp sư các ngươi là yếu ớt nhất. Lão nhân nhìn Lâm Long trên mặt âm tình bất định nói. Từ trong những lời này, liền có thể biết được, lão nhân này khẳng định không phải là nhân tộc. Bằng không liền sẽ không có khả năng nói pháp sư các ngươi. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên nói. Tiền bối, cứ việc đánh tôi là được. Thấy Lâm Long tự tin như vậy, lão nhân gật gật đầu, lập tức một quyền đánh về phía trên bụng của Lâm Long. Năng lượng cường đại trực tiếp khiến cho không gian rách nát. Một quyền này đừng nói Lâm Long, cho dù núi lớn đều có thể đánh tan. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một trận nổ vang, Lâm Long tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra bên ngoài 50 vạn km, đập vào trên một tòa núi lớn. Đồng tử của lão nhân co rụt lại, sợ đem Lâm Long đánh chết. Thân thể lập tức nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở cách núi lớn chỗ Lâm Long không xa. Phanh một tiếng. Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên từ trong núi lớn ra, thân thể không có một chút việc gì. Việc này... Lão nhân chấn động. Lực lượng một quyền vừa rồi kia chính hắn hiểu rõ. Lâm Long vậy mà không có việc gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía của Lâm Long đều mang theo cực nóng. Cả người bởi vì kích động run rẩy lên. Hắn nhị không được nói. Việc này, đây đều là hiệu quả của bộ công pháp tu luyện kia sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Trời ạ, rốt cuộc là bộ công pháp gì? Vậy mà nghịch thiên như thế. Tiểu huynh đệ, bộ công pháp này ngươi lấy được từ đâu? Thật sự muốn cho ta sao? Bộ công pháp này là tôi nhặt được ở trong một sơn động. Nếu tiền bối ngài nguyện ý cho tôi 20 độc vật cường đại so với con rết vừa rồi, hơn nữa chữa khỏi tay phải của tôi, đáp ứng không giết tôi đương nhiên sẽ cho ngài. Rốt cuộc chỉ có nhân tài cường đại giống như ngài mới xứng có được loại công pháp nghịch thiên này. Nếu ngài không tin, chúng ta có thể thề với trời. Được rồi, chúng ta thề với trời. Chỉ cần ngươi nói cho ta bí quyết công pháp, ta liền cho ngươi 20 độc vật còn cường đại hơn so với con rết kia. Không, cho ngươi toàn bộ. Chỉ cần độc vật mà Thập Vạn Đại Sơn có, ngươi có thể tùy tiện xử trí, còn chữa khỏi tay phải cho ngươi, không thương tổn đến ngươi. Như vậy đủ rồi chứ? Ngươi cũng phải thề, thật sự đáp ứng cho ta công pháp, đừng nghĩ tới chơi thủ đoạn gì. Được, ta thề với trời, chỉ cần ngài cho ta những thứ ngài nói, ta liền cho ngài công pháp. Lâm Long gật gật đầu, trong lòng thập phần kích động. Lão nhân này thật đúng là ngốc, vậy mà đều đã bị lừa. Có ước thúc của lời thề, toàn thân của Lâm Long đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Ít nhất lão nhân sẽ không thương tổn đến hắn. Tiền bối, ngài rốt cuộc là người nào? Nuôi dưỡng nhiều độc vật như vậy làm gì? Lâm Long nhìn lão nhân lại lần nữa hỏi. Lần này lão nhân cũng không có cự tuyệt Lâm Long. Một năm một mười nói cho Lâm Long. Thì ra lão nhân này là quái thai do yêu tộc cùng với quỷ tộc sinh hạ. Không yêu không quỷ. Theo lý thuyết quái thai như vậy rất nhiều. Nhưng hắn là một ngoại lệ. Từ nhỏ chính là bộ dáng da bọc xương. Thiên phú cũng không tốt. Cha không thân, mẹ không yêu, bị mọi người xa lánh. Hắn đi tới nơi này, sau đó cũng ở trong sơn động đạt được một bộ công pháp. Hơn nữa ở nơi này có rất nhiều độc vật, công pháp đúng là yêu cầu độc vật mới có thể tu luyện. Trong lúc vô tình, hắn liền vẫn luôn ở trong Thập Vạn Đại Sơn tu luyện, đồng thời cũng nuôi dưỡng độc vật. Theo hắn càng ngày càng cường đại, chỗ lợi hại của công pháp liền hiện ra. Tất cả độc vật đã chịu khí tức của công pháp bắt đầu biến dị, hơn nữa sinh sản cấp tốc. Không bao lâu, trong Thập Vạn Đại Sơn tất cả động vật đều biến dị thành độc vật. Không có biến dị đều bị độc vật giết chết, sau đó liền thành Thập Vạn Đại Sơn hiện tại. Tiền bối, khoảng thời gian trước có người của ma tộc tiến vào, ngài có biết không? tại sao động vật lại không công kích bọn chúng? Ngươi nói hai tiểu bối kia sao? Một người trong đó cùng với ta có chút sâu xa. Ở rất nhiều năm trước ta đột phá thất bại, sắp tử vong. Là hắn đã cứu ta. Sau đó ta cho hắn một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có khí tức của ta. Động vật đương nhiên sẽ không công kích hắn. Thì ra là thế. Lâm Long gật gật đầu. Chắc không được lúc trước động vật không công kích tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc. Lâm Long còn tưởng rằng là có công pháp gì. Thì ra chỉ là bởi vì một khối ngọc bội. Nói như vậy, lão nhân không biết đã sống bao nhiêu năm, ngay cả tôn chủ ma tộc đều nói là tiểu bối. Cũng đúng, lão nhân lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể thành. Chỉ là đáng tiếc người ở thế giới này đều từng ngốc, đầu không linh quang. Lâm Long chỉ là hơi thêm một chút thủ đoạn, hắn liền đã bị lừa. Tiền bối, vẫn là đi xem độc vật đi, ngài có bao nhiêu độc vật lợi hại hơn con rết? Không nhiều lắm, chỉ có 1,000 con. Mấy vạn năm nay ta đã tu luyện tới bình cảnh rồi, hiện tại vẫn luôn không quản bọn chúng, bằng không sẽ càng nhiều. Nếu như ngươi cần, đem pháp quyết nói cho ta, ta toàn bộ cho ngươi. Được, tiền bối. Kỳ thật pháp quyết rất đơn giản, muốn luyện công pháp này tất phải tự cung. Đừng nhìn chỉ có một câu, trên thực tế trong đó ẩn giấu rất nhiều đạo lý. Chỉ cần ngài lĩnh ngộ tới rồi, pháp quyết liền tại bên trong một câu này. Lâm Long nhìn lão nhân đầy mặt nghiêm túc nói, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cố gắng nghe lại. Muốn luyện công pháp này, tất phải tự cung. Những lời này thật sự rất có hàm nghĩa, nhưng người có phải gạt ta hay không? Phía sau rõ ràng còn có khẩu quyết. Đây chỉ là yêu cầu để tu luyện bộ công pháp này mà thôi. Lão nhân mày nhăn lại, nháy mắt phản ứng lại, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lâm Long, làm cho Lâm Long cả người không thoải mái. Hắn có chút buồn bực, xem ra lão nhân này không dễ lừa, lập tức ngượng ngùng cười nói. Tiền bối, công pháp chân quý như vậy, ngài xem, nếu không hãy để cho tôi nhìn thấy độc vật trước đi. Cùng ta tới. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui. Nếu không phải đã có lời thề, hắn liền trực tiếp đánh cho Lâm Long một trận. Như vậy gia hỏa này liền sẽ không nhiều chuyện như vậy. Lâm Long lập tức đi theo lão nhân một đường phi hành, cuối cùng đi vào một chỗ trong sơn động. Sơn động thực rộng, bên trong có đồ dùng hàng ngày. Xem ra nơi này chính là nơi ở của lão nhân. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi triệu hoán bọn chúng. Nói xong, lão nhân trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, lão nhân đã trở lại, sau đó rót cho Lâm Long ly trà. Uống nước trà, chờ lát nữa bọn chúng liền tới rồi. Nếu để ta biết ngươi dám gạt ta, không chỉ có thiên đạo sẽ không tha cho ngươi, ta càng sẽ không tha. Đến lúc đó nơi này nhiều độc vật như vậy, đừng trách ta làm bọn chúng đi ra bên ngoài. Lâm Long cau mày, hắn cảm giác lão nhân không ngốc, còn biết uy hiếp chính mình. Lão nhân này thật ra có chút phiền phức. Nếu thật sự để cho những động vật đó đi ra bên ngoài, nói không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Đến lúc đó thế giới này liền xong đời. Cũng may lão nhân không có ý tưởng xưng bá thế giới này, bằng không đại quân động vật quả thực là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Lâm Long lập tức cười hắc hắc, đầy mặt nịnh nọt nói. Tiền bối ngài nhiều lo lắng rồi, ta làm sao dám lừa ngài đây? Chính là cho ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa ngài. Vậy là tốt rồi. Lão nhân gật gật đầu, thử hưởng thụ những lời nịnh nọt của Lâm Long. Rốt cuộc một mình hắn ở chỗ này đã rất lâu rồi, thiếu khuyết người nói chuyện cùng. Hiện tại cùng với Lâm Long nói vài câu, loại cảm giác này thật đúng là không tồi. Thời gian không bao lâu, Lâm Long cảm giác có được động vật xuất hiện, lập tức nhìn về phía của lão nhân. Bọn chúng đã tới, tuy là khoảng cách có chút quá xa, bất quá người yên tâm, trước khi mặt trời xuống núi, toàn bộ bọn chúng tuyệt đối sẽ đuổi tới. Hiện tại người có thể nói cho ta công pháp còn dư lại rồi chứ? Được, dư lại chính là tâm lạnh như băng, trời sụp không kinh. Ngay sau đó, Lâm Long liền đem khẩu quyết của tính tâm quyết nói cho lão nhân. Đây hoàn toàn chính là một bộ công pháp râu ria, trừ bỏ tính tâm không có chút tác dụng nào. Nhưng nghe những khẩu quyết huyền ảo đó, lão nhân vô cùng khiếp sợ. Thật lâu sau, hắn phục hồi lại tinh thần nói. Quả nhiên không hổ là công pháp nghịch thiên, khẩu quyết thật sự làm người lĩnh ngộ rất nhiều. Tiểu tử, nói cho ta tu luyện như thế nào? Trong mắt của Lâm Long vừa chuyển, hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn lão nhân nói. Tiền bối, Trên thực tế tôi tu luyện công pháp này đều là không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Uy lực của công pháp này còn xa không có biểu hiện ra ngoài. Câu đầu tiên muốn luyện công pháp này, tất phải tự cung. Trên thực tế chính là muốn người tự cung. Chính là cắt rớt thứ này. Lâm Long chỉ vào đúng quần mình nói, sau đó nói tiếp. Nhưng mà tôi không có. Ngài biết đấy, tôi còn trẻ, thực luyến tiếc. Nếu có thể cắt rớt thứ này, uy lực của công pháp tuyệt đối có thể tăng thêm mấy trình tự. Sau đó khoanh hai chân, mặc niệm khẩu quyết, cảm ứng khí tức trong thiên địa làm cho người ta thoải mái kia hấp thu tiến vào thân thể. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, có thể làm cho thân thể cường đại, cụt tay trọng sinh, chiến đấu vượt cấp. Tự cung sao? Những người trẻ tuổi các người chính là thích loại đồ vật này. Ta đã sớm xem thường. Một khi đã như vậy, vậy thì cắt rớt đi. Mấy chục vạn năm nó vô dụng, lưu trữ cũng vô dụng. Nói tới đây, lão nhân không có do dự, vung tay lên. Rắc, lạch cạch, một đống đồ vật rơi trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Lâm Long nhìn thấy hai chân căng thẳng, da mặt nhảy dựng, nội tâm đều đang run rẩy. Lão nhân này quá tàn nhẫn, nói cắt liền cắt. Tiền bối, cảm giác thế nào? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cái gì thế nào? Không có cảm giác. Người muốn hỏi ta đau hay không sao? Một chút công pháp này so sánh cùng với công pháp mà ta tu luyện, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hiện tại ta đi tu luyện, nếu là vô dụng, hậu quả ngươi sẽ biết đến. Khối ngọc bội này ngươi cầm lấy, những độc vật đó đều sẽ chịu ngươi khống chế. Trong lúc ta bế quan không cần quấy rầy, chờ ta xuất quan tự nhiên sẽ trị liệu tay phải cho ngươi. Nói xong, lão nhân trực tiếp đi đến bên giường của mình, khoanh hai chân mà ngồi, mà đúng quần tràn đầy máu tươi, hắn lại không có chút nào để ý. Cũng đúng, một mình hắn ở chỗ này đã thành thói quen, cũng không chú ý bề ngoài của mình. Nhìn những thứ trên mặt đất, Lâm Long thực buồn nôn, nhanh chóng một chân đã bay ra ngoài, không biết tung tích. Thật là tàn nhẫn, nói cắt liền cắt, nếu biết là ta lừa hắn, phòng trường sẽ tìm ta liều mạng đi, vẫn là phải nhanh chóng hấp thu những độc vật đó rồi đào tẩu. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Làm người kỳ quái chính là Lâm Long lừa gạt lão nhân, thiên đạo cũng không có trừng phạt hắn. Đây cũng là nguyên nhân lão nhân đối với những lời mà Lâm Long nói tin tưởng không hề nghi ngờ. Trên thực tế Lâm Long cũng là lợi dụng sơ hở, lúc ấy hắn chỉ là thề sẽ nói công pháp, lại chưa nói là thánh thể quyết. Tĩnh tâm quyết tuy rằng là công pháp râu ria, nhưng cũng là công pháp làm người tĩnh tâm, tất cả cũng không tính là vi phạm thiên đạo. Hiện tại thiên đạo không giúp hắn, hắn cũng không dám tùy tiện thể loạn. Đến lúc đó thiên đạo trừng phạt, Lâm Long cũng không dám bảo đảm có thể chịu đựng. Đi vào bên ngoài sơn động, Lâm Long liền phát hiện bên ngoài đứng ba con động vật. Trên người mỗi con đều phát ra hơi thở cường đại, phân biệt là mãng xà, bò cạp và con kiến. Còn có rất nhiều động vật đang ở trên đường tới nơi này. Lâm Long có thể cảm giác được, lập tức không hề do dự, trực tiếp đi đến trước người mãng xà, sau đó dùng ra hút tinh đại pháp trực tiếp hấp thu. Có ngọc bội, những động vật đó không dám đối với Lâm Long khởi xướng công kích, ngược lại phối hợp để cho Lâm Long hấp thu năng lượng trong thân thể bọn chúng. Bằng không Lâm Long tuyệt đối không dám trực tiếp sử dụng hút tinh đại pháp. Những động vật đó nếu dùng hút tinh đại pháp hấp thu toàn bộ, độc quá nhiều hắn chịu đựng không được. Hiện tại liền không giống nhau, hắn có thể chậm rãi hấp thu, dù sao những động vật đó cũng sẽ không khởi xướng công kích đối với hắn. Về phần lửa giận của lão nhân kia, Lâm Long quyết định sau khi đột phá rồi tính, hết thảy đều lấy đột phá làm mục tiêu. Đến lúc đó hắn cường đại rồi, lão nhân căn bản sẽ không có cách nào làm gì được hắn. Hơn nữa lão nhân đã phát ra lời thề sẽ không thương tổn Lâm Long. Theo hút tinh đại pháp nhanh chóng hấp thu độc tố, Lâm Long vận chuyển thái thể quyết, đem độc tố chuyển hóa thành chất dinh dưỡng trong thân thể. Chỉ thấy thân thể hắn không ngừng mạnh lên, khí tức cũng càng lúc càng lớn. Vì không ảnh hưởng lão nhân bế quan, Lâm Long làm những độc vật đó đi theo chính mình. Vốn dĩ hắn ôn tâm thái thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Những độc vật đó sôi nổi đi theo Lâm Long. Lâm Long cũng muốn đem những độc vật đó mang ra khỏi thập vạn đại sơn, sau đó chậm rãi hấp thu. Nhưng nghĩ đây là do lão nhân kia nuôi dưỡng, hắn mang ra ngoài, sau khi lão nhân kia biết Lâm Long lừa hắn, sẽ làm độc vật nghe lời hắn, trực tiếp khởi xướng công kích. Cho nên Lâm Long chỉ có thể dập tắt ý niệm này. Ở thời điểm trước khi lão nhân phản ứng lại, hắn chỉ có thể hút được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Không bao lâu, Lâm Long ở cách lão nhân 500 vạn km liền ngừng lại. Tiếp đó độc vật phảng phất có cảm ứng, cũng sôi nổi hướng tới nơi này, Thời gian không bao lâu, Lâm Long đã bị độc vật vây quanh. Đủ loại độc vật phát ra hơi thở cường đại, làm cho người nhịn không được da đầu tê dại. Lâm Long tiếp tục hấp thu độc tố của độc vật, thân thể càng thêm cường đại. Thời gian không bao lâu, thân thể Lâm Long liền phát ra hơi thở cường đại. Ngay sau đó, oanh một tiếng, thánh thể quyết lại lần nữa đột phá. Thân thể cường đại đến một trình độ khủng bố, cho dù ăn mặc quần áo đều có thể nhìn ra thân thể Lâm Long thực cường tráng, tràn ngập sức bật. Ha ha ha, thế giới này còn ai có thể đả thương đến ta? Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long cảm giác bằng vào thân thể một quyền đều có thể đánh tan một tòa núi lớn. Nơi này có rất nhiều núi, Lâm Long lập tức đi vào dưới chân một tòa núi lớn nguy nga, bằng vào thân thể một quyền đánh ra, năng lượng cường đại làm không gian trực tiếp xé rách, xung quanh nổi lên cuồng phong, cát bay đá chạy. Oanh một tiếng, ngay sau đó một tiếng nổ vang kinh thiên, núi lớn nguy nga run rẩy vài cái, ngay sau đó ầm ầm đổ sập. Tòa núi lớn này lớn hơn bất kỳ ngọn núi nào ở địa cầu, thậm chí so với đỉnh Everest còn cao hơn, nhưng ở dưới một quyền của Lâm Long liền đổ sập như vậy. Lâm Long ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm tựa như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá, nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu có người thường nhìn thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ quỳ lạy kêu to thần tiên hạ phàm. Đây đã không phải lực lượng mà con người có thể có được, quả thực quá khủng bố. Động đất cấp 12 phòng trường đều không thể đánh dụ một tòa núi lớn khổng lồ như vậy. Hết thảy động vật ở trên núi lớn toàn bộ tử vong. Đây là khác nhau giữa cường giả cùng với kẻ yếu. Người thường đối mặt các loại thiên tai sẽ nhỏ yếu giống như con kiến, mà ở trong mắt cường giả cũng là như thế. Bình tĩnh lại tâm tình, Lâm Long tiếp tục trở lại trong đám độc vật, sau đó bắt đầu hấp thu độc tố. Hiện tại có thể hấp thu được bao nhiêu tính bấy nhiêu, nếu có thể hấp thu lần nữa đương nhiên càng tốt. Không thể đột phá cũng không có việc gì, dù sao thế giới này ngoài lão Lưu ra, cho dù là Khải Hoàn đều không thể phá vỡ phòng ngự của thân thể Lâm Long. Lâm Long ở chỗ này hấp thu độc tố, lão nhân liền ở trong sơn động lĩnh ngộ tính tâm quyết. Lĩnh ngộ cái đó là sự nỗ lực, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thật giống như tiến vào trong một cảnh giới huyền diệu nào đó khó giải thích. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn cảm giác Lâm Long nói cho hắn bí quyết quá hữu dụng, không hổ là công pháp nghịch thiên. Chỉ là công phu trong mấy giờ, hắn cảm giác công pháp phía trước hắn tu luyện có dấu hiệu đột phá. Việc này làm cho hắn thập phần kích động. Phải biết rằng, mấy vạn năm cũng chưa đột phá, hiện giờ lại muốn đột phá. Việc này so với kết hôn còn làm cho hắn kích động hơn. Chỉ là hắn rất tò mò, bộ công pháp này cũng không có giống như Lâm Long nói, có thể làm cho thân thể cường đại cùng với cụt tay trọng sinh. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình ngộ tính không đủ, rốt cuộc một bộ công pháp nghịch thiên như vậy, cũng không phải nói tu luyện là có thể tu luyện. Gia hỏa này dễ dàng cho chính mình như vậy, khẳng định biết chính mình tu luyện không được đi. Bất quá có thể phụ trợ công pháp của chính mình đột phá, như vậy cũng đủ rồi. Cũng còn như tiểu tử này không lừa chính mình, không nghĩ tới dùng độc vật cùng với trị liệu tay phải, hắn liền đổi lấy một bộ công pháp nghịch thiên như vậy, chính mình quả thực là quá may mắn. Trên thực tế hắn không biết, Lâm Long mới là may mắn. Nói bậy một bộ công pháp dầu dìa, liền đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Không có những chỗ tốt đó, hắn muốn đột phá sao? Đến mạng có thể giữ được hay không đều còn chưa biết được. Có thể nói vận khí của hai người đều thập phần tốt, sau đó mới có cục diện hiện tại. Vận khí không tốt, Lâm Long liền sẽ không nói tính tâm quyết, lão nhân sẽ không thể đột phá, sau đó lại là một cục diện khác. Giờ phút này hai người đều đang nỗ lực đột phá. Lâm Long có chút khẩn trương muốn đột phá, bởi vì hắn không biết lão nhân khi nào sẽ tìm đến hắn tính sổ. Tuy rằng biết lão nhân không dám động thủ đối với hắn, nhưng vẫn là nhịn không được mà lo lắng. Trên thực tế hắn hoàn toàn đã có nhiều lo lắng. Đứng ở bên trong độc vật rậm rạp, Lâm Long nỗ lực hấp thu độc tố. Hiện tại thân thể cường đại, Lâm Long có thể hấp thu nhiều độc tố, không giống phía trước không dám hấp thu nhiều như vậy. Nhưng theo việc hấp thu càng nhiều, năng lượng yêu cầu đột phá cũng càng nhiều. Liên tiếp hấp thu mười mấy con cũng chưa thể đột phá. Dựa theo tình huống trước mắt tới xem, hẳn là còn cần hấp thu hơn 20 con độc vật nữa. Bất quá hấp thu 20 độc vật yêu cầu thời gian cũng thật lâu. Cho dù hiện tại tốc độ đã nhanh hơn không ít, nhưng còn không phải thực mau. Hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thu thập lại tâm tình, thở hắt ra một hơi, sau đó bắt đầu hấp thu độc tố của độc vật. Thành thật mà nói, lão nhân cho Lâm Long áp lực rất lớn. Theo thời gian từng ngày qua đi, khoảng cách Lâm Long đột phá càng ngày càng gần, thân thể càng ngày càng cường đại. Ngày này, Sau khi Lâm Long hấp thu xong 25 độc vật, toàn thân bắt đầu phát ra năng lượng kim sắc. Thân thể không tự chủ được phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Thời điểm mỗi lần Lâm Long đột phá lớn đều sẽ như vậy. Thật giống như đột phá một cái bình cảnh của thánh thể quyết. Kim quang càng ngày càng tươi tốt. Giờ phút này Lâm Long thoạt nhìn thật giống như kim thân La Hán. Theo thời gian trôi đi, kim quang nồng đậm đã nhìn không thấy thân thể của Lâm Long, hoàn toàn trở thành mặt trời phát ra kim quang. Theo kim quang càng ngày càng nồng đậm, khí tức trên người của Lâm Long càng lúc càng lớn, phảng phất cảm ứng được hơi thở của Lâm Long cùng với hơi thở của lão nhân cũng càng lúc càng lớn. Việc này làm cho độc vật trong thập vạn đại sơn khổ không nói nổi. Tại dưới hai cỗ khí thế cường đại, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đây là sợ hãi đến từ linh hồn, thật giống như đối mặt thiên địch, không dám phản kháng, liền đến dũng khí chạy trốn cũng đều không có. Oanh một tiếng, đúng lúc này, trong thân thể của Lâm Long truyền đến một trận nổ vang, tiếng vang quanh quẩn ở trong thập vạn đại sơn, thật giống như muốn truyền khắp mỗi góc trên thế giới, giống như muốn cho người ta biết có người ở đây đột phá. Theo tiếng nổ vang này, quần áo do thánh y kim giáp biến ảo cũng ầm ầm rách nát. Kim quang chậm rãi biến thành sợi tơ, ngay sau đó quay chung quanh Lâm Long, cuối cùng hình thành một cái kén màu vàng, mà Lâm Long ở bên trong hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Một tiếng nổ vang kia là vững chắc nổ mạnh ở trong thân thể hắn, làm cho khí huyết hắn kích động. Nếu không phải thân thể đủ mạnh, đã sớm nổ tan thịt cốt. Mà đúng lúc này lại là oanh một tiếng. Một tiếng này so với Lâm Long còn vang dội hơn. Hiện trường thậm chí bốc lên đám mây hình nấm. Một cỗ dư ba cường đại thậm chí lan đến gần Lâm Long, đem Lâm Long đang ở trong kén vàng trực tiếp sốc bay ra ngoài. Mà trong phạm vi nổ mạnh, trừ bỏ những động vật cường đại, thậm chí nhỏ yếu trực tiếp tử vong. Cây cối chung quanh hoàn toàn bị dư ba chặn ngang cắt đứt. Thậm chí một ít núi lớn niên đại xa xăm, vốn dĩ liền chuẩn bị sập, cũng tại một khắc này đổ sập. Toàn bộ thập vạn đại sơn phảng phất phát sinh động đất cấp 12. Mà người khởi xướng hết thảy những việc này đúng là lão nhân vừa mới đột phá. Hắn ngơ ngác nhìn đôi tay của chính mình, đầy mặt khiếp sợ. Sau khi phục hồi lại tinh thần, tất cả đều là kích động. Đột phá, lão phu rốt cuộc đột phá. Tiểu huynh đệ, tao phải cảm ơn ngươi rồi. Gì? Tiểu huynh đệ đâu? Lão nhân đi đến bên ngoài sơn động, thấy không có tung tích của Lâm Long cùng với độc vật, trên mặt trồi lên một tiếng nghi hoặc, ngay sau đó liền bình thường trở lại. Hắn cảm thấy Lâm Long là đang ở trong một góc nào đó của tập vạn đại sơn tu luyện. Còn nhớ rõ chính mình khi bế quan đã nói không cần quấy rầy chính mình. Gia hỏa này không nghĩ tới, thật đúng là không quấy rầy chính mình. Chờ hắn xuất quan phải cảm tạ hắn một phen. Lão nhân không tin Lâm Long sẽ rời đi mà không từ giá. Rốt cuộc hắn còn không có trị liệu tay phải cho Lâm Long. Hắn dám cam đoan, ở thế giới này chưa bỏ hắn, không ai có thể trị liệu tay phải của Lâm Long. Cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông, chính là đạo lý này. Chờ Lâm Long xuất quan, lão nhân xác định Lâm Long sẽ còn ở bên cạnh hắn. Lão nhân đắm chìm ở trong vui sướng sau khi đột phá, cũng khó mà đi tìm Lâm Long, vạn nhất quấy rầy liền sẽ không tốt. Không nghĩ tới giờ phút này, Lâm Long đã ở trong kén tằm kim sắc, bất tỉnh nhân sự. Kén tằm kim sắc tựa hồ đang từng chút chui vào thân thể hắn. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng xác thật tựa như vật còn sống, chỉ từng chút thong thả chui vào thân thể Lâm Long. Lúc này đây, thánh thể quyết quả thực đã xảy ra thay đổi về chất, cùng đột phá lớn phía trước kia không giống nhau. Thập vạn đại sơn phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Trong một gian nhà tranh cách thập vạn đại sơn không xa, nơi đó có một nhà năm người. Một người cha và một người mẹ già, còn có một đôi vợ chồng và một đứa con trai. Loại nhà tranh này ở trong thánh vực rất nhiều. Đó đều là nhân dân nghèo khổ của nhân tộc không có đám pháp lực mua nhà ở Man Hoang Thành. Cảnh giới cũng không cao. Đi vào nơi này, muốn không bị khinh dễ chỉ có thể giống như bọn họ rời xa phân tranh tại thế tục. Nhưng hôm nay nhà này có chút kinh động. Thời điểm người cha đi tiểu, liền phát hiện có đồ vật kim sắc bay ra từ trong thập vạn đại sơn. Sau đó hung hăng rơi xuống ở bên ngoài khu vực thập vạn đại sơn. Việc này làm cho hắn thập phần kích động, cho rằng là bảo bối. Không nói hai lời, liền đến đi tiểu cũng chưa kịp, trực tiếp tìm được con của hắn. Sau đó cùng với con của hắn đi tìm bảo bối kia. Đồ vật kim sắc từ trong thập vạn đại sơn bay ra, tuyệt đối là bảo bối không thể nghi ngờ. Nếu có thể tìm được, hơn nữa bán đi, ở trong Man Hoang Thành sẽ có thể mua được một căn nhà, không cần ở chỗ này tiếp tục sống những ngày nghèo khổ. Lão nhân sinh thời cũng là từ bên ngoài tiến vào, minh bạch kỳ ngộ cùng với nguy hiểm cùng tồn tại. Lại là nơi như thập vạn đại sơn, làm cho người ta sởn tóc gáy này. Đi ở trên đường luôn dặn dò con trai cần phải cẩn thận, tốt nhất đi theo phía sau hắn, có chuyện gì hắn cũng dễ dàng ngăn cản một chút. Lão nhân cũng chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 75, con của hắn là tầng thứ 71. Loại thực lực này ở bên ngoài thường như bức, nhưng ở chỗ này chính là lót đế. Tùy tiện kéo một người ra tới đều lợi hại hơn so với hai người bọn hắn. Bất quá cho dù nhỏ yếu, con dâu của lão nhân vẫn là một người tuyệt sắc. Mọi người biết đến đều phải ghen tị với con trai của lão nhân. Vậy mà người tuyệt sắc như vậy đều có được. Hai người tốc độ thường mau, hơn nữa khoảng cách đến Thập Vạn Đại Sơn cũng không xa. Thường mau liền tới khu vực bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Căn cứ ký ức trong đầu, lão nhân mang theo con của hắn bắt đầu tìm kiếm. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn mấy trăm vạn km đều không có người. Lão nhân lựa chọn ở chỗ này an cư cũng là một chỗ tốt, sẽ không có người quấy rầy, hoàn toàn không cần lo lắng có người tranh đoạt bảo vật cùng với hai cha con hắn. Hai người tìm kiếm rất lâu cũng đều không có tìm được bảo bối gì. Đang lúc bọn họ thất vọng chuẩn bị trở về, con trai của lão nhân liền phát hiện một đồ vật kim sắc ở trên vách núi, thật giống như đã bị cắm thật sâu vào bên trong. Cha, cha xem, nơi đó có đồ vật kim sắc, có phải là bảo bối mà cha nói hay không? Ồ, thật đúng là vậy, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem. Nói xong, lão nhân thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến trên vách núi, sau đó vận chuyển pháp lực, đem đồ vật kim sắc móc ra. Là một cái đồ vật hình bầu dục có màu vàng, phát ra từng trận khí tức làm cho người ta thoải mái. Lão nhân cùng với con của hắn đều kích động, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Cha, đúng là bảo bối rồi. Đúng vậy. Hai cha con nhìn đồ vật hình bầu dục màu vàng này hô hấp dồn dập, hai mắt cực nóng, trên mặt tràn đầy hưng phấn không thể che giấu được, liền đến ngữ khí nói chuyện đều bắt đầu run rẩy. Con trai, mau, chúng ta mang về. Nếu đối với chúng ta đột phá hữu dụng liền lưu lại, vô dụng liền bán đi cho người ở trong bán hoang thành để mua một căn nhà. Vâng. Nội tâm hai cha con kích động không thôi, ôm đồ vật hình bầu dục liền rời đi. Về đến nhà, cả nhà đều thực hưng phấn. Bất quá bọn họ nghiên cứu rất lâu, chưa bỏ có thể làm cho người ta cảm giác thoải mái, còn lại không có một chút tác dụng gì. Nhưng duy nhất có thể khẳng định, đây tuyệt đối là bảo bối. Cha nói xem phải làm sao bây giờ? Ta đi liên hệ những người bạn tốt, xem bọn họ có chiêu số bán đi hay không. Chúng ta không cầu quá nhiều, chỉ cần có thể mua một căn nhà ở Man Hoang Thành liền tốt rồi. Như vậy người cùng với Thiến Nhi cũng không cần ở chỗ này chịu khổ. Lão nhân nói xong, để con của hắn đem đồ vật này giấu đi, sau đó tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi, tiếp đó vội vàng ra cửa. Mà bọn họ không có phát hiện, đồ vật hình bầu dục màu vàng kia đang dần dần thu nhỏ. Lâm Long ở bên trong tựa như thai nhi, đang bị sợi tơ kim sắc chui vào trong người cải tạo thân thể. Lúc này thân thể của Lâm Long chú định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần có những biến hóa gì, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Thời gian trôi qua thật nhanh, một tuần qua đi, đồ vật hình bầu dục màu vàng đã bị con trai lão nhân kia giấu đi, nhưng cũng không có đi xem qua. Giờ phút này hình bầu dục đó cũng chỉ còn dư lại một tầng hơi mỏng, mơ hồ có thể thấy được Lâm Long ở bên trong. Hắn đứng ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm túc, thật giống như kim thân La Hán, khí tức uy nghiêm quần quần không thể khinh nhờn. Nhưng mà liền tại một ngày này, lão nhân mang theo một đám người đi vào trước nhà tranh. Những người này nhìn Thập Vạn Đại Sơn cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cầm đầu chính là một thiếu niên, ở bên cạnh hắn là một siêu thiên sư tầng thứ 90, mang theo bộ dáng chó săn, nhìn không được đối với lão nhân quả mắng. Lão nhân, ngươi nói bảo bối ở nơi này sao? Nhanh lên lấy ra tới, nơi này quá nguy hiểm, nếu thiếu gia xảy ra vấn đề, 100 người đều không đủ giết. Nói xong, sắc mặt hắn biến đổi, nhìn thiếu niên đầy mặt nịnh nọt nói. Thiếu gia, ngài xem nơi này dựa gần Thập Vạn Đại Sơn, rất nguy hiểm, nếu không ngài đi về trước, chuyên bảo bối tôi tới xử lý như thế nào? Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy đều không có việc gì, ta mới đến nơi này một lần sẽ có chuyện sao? Ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại, ta muốn nhìn đồ vật hình bầu dục của... ta muốn nhìn đồ vật hình bầu dục màu vàng kia là bảo bối gì, vậy mà có thể làm cho người ta cảm giác thoải mái. Nếu thật sự là như vậy, mua tới đưa cho cha ta khẳng định sẽ đối với ta xem trọng thêm một tầng. Cả ngày nói ta chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, lần này xem hắn còn có thể nói như vậy hay không. Vâng, thiếu gia ngài nói rất đúng, ta là miệng quạ đen. Bất quá thiếu gia, ngài anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, lão gia thật sự là có mắt không biết ngọc quý. Miệng hắn liên tục nịnh nọt, nhưng nội tâm lại thập phần khinh thường. Mẹ nó, đây chính là một loại bại hoại trong xã hội, còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại, giả bộ cái gì? Nếu lão tử có tiền có thế, cười đầu tiên đánh chết chính là ngươi. Tốt xấu gì lão tử cũng là cường giả tầng thứ 90, ngươi chỉ là tầng thứ 85 cũng dám nói chuyện cùng với chính mình như vậy. Bất quá những lời này hắn không dám nói ra, chỉ là ngẫm lại ở trong lòng, oán giận vài câu mà thôi. Loại này chú định sẽ không có tiền đồ, bằng không liền sẽ không làm chó săn cho người ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.